Nhìn quy mô kiến trúc của nơi này, dân số nhiều nhất cũng chỉ hơn 10 vạn, có thể so sánh với một thị trấn nhỏ. Người sinh sống ở chỗ này, phần lớn cũng không phải là thành viên của Cửu Huyền Tông, mà là thân thích trực hệ của đệ tử tông môn. Như đệ tử tông môn kết hôn thành thân, con của hắn tất nhiên sẽ không bị trục xuất ra ngoài đảo. Vì vậy, trong một hòn đảo được chia thành nhiều khu vực để cho những người thân của họ được an cư lạc nghiệp. Cũng bởi vì như thế, vạn năm sau Cửu Đại Điện Tông phát triển ra không ít thế lực đại gia tộc.